Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Đại Lão Gia Tranh Đương Hoa Khôi. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Loli vẻ mặt vô tri nói, Phong ca ca, làm gì muốn các cô nương ra tới tiếp khách a? Ngươi có phải hay không đã sớm biết chúng ta muốn tới nơi này? Cho nên kêu Đậu Đậu cùng Nha Nha Tú Tú các sư tỷ cùng nhau ra tới tiếp các ngươi a. Hãn, Loli tuy từ Long Dân các hương thân nơi đó học đầy miệng Hoàng Khang, nhưng vẫn thật đúng là không lộng minh bạch Hoàng Khang ở trong chứa chân tướng. Hoán Khê Sa cùng Tống Sơ Tú vừa nghe, lập tức bị tức giận đến thẳng dục hộc máu. Diệp Phong vẻ mặt vô ngữ, không biết nên như thế nào trả lời. Hay là này vài vị cũng là các ngươi thánh giáo người? Một vị nhã sĩ đối mặt thánh giáo Nhị Nguyên lão, vẻ mặt cười khẩy nói, các ngươi thánh giáo thật đúng là giáo dục không phân nòi giống a. Bội phục bội phục. Nhị Nguyên lão chính xấu hổ gian, một cực mỹ lan váy nữ tỳ ra tới hô, các vị giai khách, hoa hậu cho mời các vị rời bước bách hoa viên, nắm hoa thưởng vũ, phẩm trà luận đạo. Tống Sơ Tú lập tức giúp đỡ Loli, đem Diệp Phong kéo đến chính mình đội ngũ chung bảo hộ lên. Rời xa Đông Phương Long đám kia đục trùng, Diệp Phong chính là nàng tuyển định tay đấm kiêm nam nhân, cũng không thể bị đám kia dơ bẩn hóa cấp dạy hư. Làn váy nữ tỳ đi ngang qua Tống Sơ Tú đám người bên người khi, tàn nhẫn trừng mắt nhìn Diệp Phong liếc mắt một cái, thấp giọng mắng, đầy miệng dơ bẩn tiện nhân. Nhĩ tiêm Diệp Phong đốn đầy mặt đỏ bừng, toại minh chính mình mấy người sở dĩ có thể được thiệp mời, khủng không phải lúc trước kỳ văn diệu ngữ thật sự đạt tới năm hoa cộng minh chi diệu cảnh, mà là trong này chủ nhân thông qua cái gì pháp trận nhận ra chính mình thánh giáo chủ thân phận, lúc này mới bất đắc dĩ mà làm chi, đem chính mình năm người miễn cưỡng thỉnh tiến vào. Chỉ là này Đậu Đậu mân mê ra tới trò đùa thánh giáo, vì sao có thể được hoa hậu yêu ái, thật là quái thay. Yên lặng một chút, đại gia yên lặng một chút. Làn váy nữ tỳ lại đứng dậy, lớn tiếng nói, hoa hậu lần này thỉnh đại gia luận đạo, đề mục chính là trước mắt này bốn bồn hoa, hoặc thơ hoặc từ hoặc văn hoặc câu, ngay cả tục ngữ cũng đúng, chỉ cần miêu tả ra này bốn chồng hoa phong cách riêng ý cảnh là đến nơi. Bốn đề tổng hợp lên, đạo ý tối cao giả, vì thế thứ hội hoa hoa khôi. Diệp Phong liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy bồn hoa phía trên, bầy mai, lan, liên, cúc bốn bồn nở rộ hoa tươi. Chỉ là hoa khôi không phải luôn luôn đều là pháo hoa nữ tử vinh quang sao? Này hoa hậu như thế nào kéo một đoàn nam nhân tới làm đại gia tranh khôi? Hay là nữ tử này bằng chính mình mỹ mạo, ở trêu chọc này đó sắc mê tâm khiếu danh nhân nhã sĩ? Từng bầy nữ tỳ đem một chương chương bị hảo văn phòng tứ bảo cái bàn bãi ở các khách nhân trước mặt. Các vị giai khách sôi nổi vũ văn lộng mặc, cực lực tranh khôi. Diệp Phong lại bỏ mặc, chỉ là một lòng một dạ tế người xem sinh trăm thái. Vị này thích trang bức tàn hoa bại liễu, vì sao không bán lộng ngươi chạm nguyên văn thải? Làn váy nữ tỳ đi đến Diệp Phong bên người, thấp giọng chế nhạo tiếu một câu sau, bỗng nói, hoa khôi khen thưởng nhưng không chỉ là có thể mời hoa hậu ngâm gió ngâm trăng, còn có hy thế linh dược, nhưng cung lựa chọn sử dụng Nga bất quá liền ngươi cái này lưu đầu óc, kiếp sau nhiều đọc mấy quyển thư sau lại đến tranh khôi đi, còn muốn dựa nằm mơ mới được. Hy thế linh dược, Diệp Phong không để ý tới lan váy nữ tỳ châm chọc, thầm nghĩ nói, không biết có hay không hóa long thảo cùng linh tâm hoa. Phía dưới ta tuyên bố hoa hậu lâm thời gia tăng hạng nhất khen thưởng. Làn váy nữ tỳ lớn tiếng nói, lần này hoa hậu vì đáp tạ đại gia hậu ái, đồng thời vì chiếu cố tiến đến cổ động tu sĩ các bằng hữu, đặc trang bị thêm thi đơn thưởng, phần thưởng vì đối tu luyện rất có trợ giúp hy thế linh dược. Cùng sở hữu 4 loại nhưng cùng đại gia lựa chọn. Chúng nó phân biệt là An Hồn Diệp, Linh Phượng Quả, Vấn Tiên Hoa cùng Hóa Long Thảo. Vừa nghe đến Hóa Long Thảo, Diệp Phong tinh thần đột nhiên chấn động. Phía dưới liền thỉnh đại gia cuộc đua hoa mai thi đơn thưởng. Làn váy nữ tỷ lớn tiếng tuyên bố. Hoa mai thưởng cuộc đua chính thức bắt đầu. Sinh trước tới thả con tép, bắt con tôm. Một vị thư sinh đứng lên ngâm nga nói. Này tuyết phi bỉ tuyết, nhân đến ám hương hồn. Ý này lời thoại trong kịch mai. Gần nói chăng, diệu, diệu a, đại gia tất cả đều vui lòng phục tùng. Này câu, xác thật nói ra một loại vô thượng diệu cảnh. Gần như nói cũng, lão phu cũng tới thâu cái náo nhiệt. Một vị bạch sam phiêu phiêu lão phu tử đứng dậy nói. Giang sơn chẳng qua điểm điểm hồng. Ý này thuật tuyết trung hồng mai. Gần nói chăng, lão phu tử này câu vừa ra. Mọi người ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Có này hai người câu hay ở phía trước. Dư giả đều không dám lại đến bêu xấu. Không ít nguyên bản khí phách hăng hái phong lưu thiếu niên lặng lẽ đem trên bàn mặc giấy tạo thành một đoàn. Ai ngờ vô chi loli lại đứng dậy nói. Bổn đậu đậu cũng tới một câu. Hoa mai bánh ăn ngon. Hoa mai thịt thơm quá. Thế nào? Mọi người ngạc nhiên, vô ngữ mà chống đỡ. Đây là cái gọi là thánh giáo phó giáo chủ. Một vị thanh y lão học giả uyên thâm đứng lên nói. Hội hoa vốn là phong nhã việc. Hoa hậu thế nhưng mời cái gọi là thánh giáo tiến đến xem náo nhiệt. Không biết ý gì, ngô xem này thánh giáo. Cái gọi là nguyên lão đang ở ăn uống thả cửa. Cực tựa đầu thai chi đói quỷ. Cái gọi là phó giáo chủ cũng chỉ là một cái chỉ biết ăn uống thô xuẩn nha đầu. Đem bực này giang hồ thô bỉ hạng người cùng ta chờ danh nhân nhã sĩ đặt một đường. Không biết hoa hậu coi ta chờ là vật gì. Đang ở đại gặm con cua nhị nguyên lão vừa nghe. Tức khắc đem đôi mắt đồng thời trừng hướng Diệp Phong. Lại đồng thời dùng ngón tay chỉ hắn mông sau. Tiếp tục gặm con cua. Ngươi còn thật sự là rốn mắt trường mau. 10 phần 1 cái trang bức hóa a. Diệp Phong mông chịu uy hiếp hạ. Đứng lên đối với thanh y học giả uyên thâm nổi giận nói. Làm người đầu tiên muốn hiểu lễ phép. Đệ nhị muốn khiêm tốn. Ngươi bạch đọc một bụng thư. Mụ mụ ngươi không dạy qua ngươi làm người ít nhất đạo lý sao? Ai ngờ đồ ăn trong mâm. Đọc sách viên viên toàn vất vả. Này rượu và thức ăn bãi ở trên bàn không ăn luôn chẳng lẽ còn muốn lãng phí rớt. Ngươi bạch đọc cả đời thư. Chẳng lẽ liền một cháo một cơm. Đương tư tới chi không dễ. Một tia một sợi. Hằng niệm vật lực duy gian. Đạo lý cũng chưa đọc minh bạch sao. Ta thánh giáo nguyên lão cùng phó giáo chủ thích ăn ái uống. Quan người cái này toan nho quyền quyền xoa xoa sự a. Chúng danh nhân nhã sĩ tuy ngại Diệp Phong chi ngôn quá mức thô bỉ ác tục. Nhưng khiếp sợ với hắn, một cháo một cơm, đương tư tới chi không dễ, một tia một sợi, hằng niệm vật lực duy gian, loại này văn thải nổi bật cảnh thế danh ngôn. Đều bị chấn đến không dám làm thanh, chỉ có bị mắng đến thẳng dục hộc máu thanh y học giả uyên thâm. Thẳng cổ nói, không biết từ đâu ra lỗ mãng người, nghe lén người khác một câu danh ngôn liền dám đến nơi này khoe khoang văn thải. Ngươi có loại liền đem này hoa mai thưởng đoạt đi. Nếu không lập tức cấp lão phu cút đi. Đừng dơ bẩn chúng ta danh nhân nhã sĩ tầm nhìn. Mọi người vừa nghe. Đốn giác này thanh y học giả uyên thâm thật sự là làm khó người khác. Đã có hai câu rượu trăng gần nói câu hay ở phía trước. Đang ngồi các vị danh nhân nhã sĩ cũng không dám tranh cãi nữa này hoa mai thưởng. Huống chi cái này nhìn như mới 14-15 tuổi thiếu niên. Bất quá này thiếu niên lúc trước mắng chửi người mắng đến quá mức ô tổn hại. Lại cũng không có người ra tới thế hắn bất bình. Ha ha, lão toan nho, ngươi cho rằng đây là nhà ngươi a? Muốn gọi người lăn liền lăn a? Diệp Phong trừng mắt hắn nói, bất quá ra ta nhất giảng đạo lý, ngươi cảm thấy ta chướng mắt, muốn gọi ra lăn cũng không phải cũng có thể, nhưng mua bán phải công bằng, ra nếu là tháng này hoa mai thưởng, ngươi cũng đến cấp ra ta, cút đi, đừng dùng ngươi toan xú huân hỏng rồi ra ta cái mũi. Hừ, đối ngoại tam cương ngũ thường, đối nội thanh lâu phiêu cơ, miệng đầy nhân nghĩa đạo lý, một bụng nam đạo nữ sướng, cái gì ngoạn ý nhi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.